My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, cười khổ không được khảo thí. U A Học Viện mô phỏng trận thi cuối kỳ vẫn tại tiếp tục, nhưng mà tựa hồ trước mặt Yaoyorozu Momo, Todoroki Soto, Bakugo bọn người thực sự quá kinh diễm, cho tới đằng sau từng cái đội ngũ đều là ảm đạm phai mờ. Mặc dù nương tựa theo một chút vận khí cùng mưu trí đạt đến hợp cách đánh giá, cũng lệnh tại giám thị sân bãi các lão sư tẻ nhạt vô vị, cuối cùng chỉ là một đám học sinh cấp 3, làm sao có thể chờ mong quá cao đâu. Chỉ là đây hết thảy đến Hagakurei Toru vị này đơn độc học viên khiêu chiến Mick lão sư thời điểm lại xuất hiện một chút chuyển hướng. Nhìn qua trong màn hình, Mick lão sư không ngừng dắt cuống họng hô, đáng xuất từng vòng sóng âm, lại không có chút nào Hagakurei Toru tung tích lúc. Tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt, giám thị sân bãi lão sư càng đem ánh mắt kéo đến cái khác trên màn hình tìm kiếm khắp nơi cái kia ẩn thân nữ hài bóng dáng. Nhưng mà y nguyên vẫn là không thu hoạch được gì. Tiểu cô nương kia không phải là không có đi à. Midnight khó có thể tin nói. Hagakurei Toru quốc ẩn thân mặc dù quỷ bí, nhưng ở mic sóng âm bên trong đều là hào vô tung dấu vết. Cái này liền có chút kỳ quái. Như thế nào đi nữa cũng phải cấp điểm phản ứng à. Sẽ không, ta là tận mắt đưa nàng đi vào. Sermentos khó được muộn thanh muộn khí kiên định nói. Mà cái này lúc, lần nữa về tới Sengo bên người Yaoyorozu Momo, sắc mặt rất là cổ quái. Một lát, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nằm ở Sengo bên tai nói, có phải hay không là ngươi cho Toru ra chủ ý ngu ngốc? Tại chỗ, Sengo liền nhảy dựng lên, lý trực khí tráng nói, này làm sao có thể để chủ ý ngu ngốc đâu? Hoa! Mấy chục đảo ánh mắt trong nháy mắt toàn bộ kéo đến Sengo trên thân. Thấy thế, Sengo khóe miệng có chút run rẩy, ẩn ẩn cảm giác mình tựa hồ bại lộ cái gì. Toru, không phải là bởi vì các ngươi hai cái động tay chân à? Tựa hồ có chút khó có thể tin, một mực bởi vì không hợp cách, mà tâm tình hơi có chút sa sút Asido Mina, hoảng sợ nói. Không phải, Yaoyorozu cùng Sengo cùng lúc chăm miệng một lời phản bác, nhưng mà một lát, tại một đoàn đồng học lặp đi lặp lại truy vấn dưới. Thủ không được bí mật, Yaoyorozu Momo chung quy là đem Sengo triệt để bán đi. Ai nha, đều là Sengo giở trò quỷ, hắn để Toru tới tìm ta, cho nàng sáng tạo ra một châm ống thuốc mê. Hiện tại không chừng ở nơi nào ngủ đâu. Ngoặc kép, cơ hồ tất cả mọi người là khóe miệng co giật. Nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy vô tội Sengo. Lại nhìn một chút trong màn hình. Đã tìm đầu đầy mồ hôi Mick lão sư. Đều là yên lặng vì Mick lão sư mặc niệm 3 giây. Vậy cũng không đúng. Dù là Hagakurei Toru không lại bởi vì Mick lão sư công kích mà có phản ứng. Nhưng lấy mic lão sư quốc tạp âm, nương tựa theo âm sóng gợn sóng không phải hẳn là rất có thể phát giác được Hagakurei Toru mà. Phủ đỡ khung kính, Ida Tenia chững chạc đàng hoàng phân tích nói, căn cứ thanh âm truyền bá nguyên lý, một khi phía trước bị ngăn trở, sẽ hướng chảy hai bên, mà mic lão sư âm sóng càng đem một màn này thực chất hóa. Là lấy Hagakurei Toru quốc hại không ít sợ mic lão sư phạm vi lớn không khác biệt công kích. Càng sợ mic tiếng của lão sư cảm giác. Tại mic lão sư sóng âm dưới, dù là ẩn thân Hagakurei Toru, cũng là không chỗ che thân. Nếu như Hagakurei Toru là nằm ở lưng sườn núi hoặc là cái nào đó hố đâu. Mang theo một vòng trêu tức, Sengo khó được lên tiếng giải đáp nói. Lưng sườn núi, cái hố, nhìn qua trong màn hình một rừng cây nhỏ, chiều cao bất bình chập trùng địa hình. Tất cả mọi người là chợt tỉnh ngộ, trừ phi Mick lão sư thêm đại lực lượng chuyển vận, đem trọn phiến rừng cây đều cho san thành bình địa. Nếu không, muốn phát hiện Hagakurei Toru, đơn giản khó như lên trời. Mà hoàn toàn, Mick lão sư thế nhưng là chính miệng hứa hẹn, chỉ dùng một phần rất nhỏ thực lực. Sau 3 phút, Mick cô đơn đứng tại trong rừng cây nhỏ, nhìn qua không có một ai rừng cây nhỏ, cái trán đều là có chút tràn ra mồ hôi lạnh, cũng không phải sợ sệt, chỉ là cách thật xa, hắn đều có thể cảm nhận được còn lại lão sư từng đảo ánh mắt đùa cợt. Này một đám gia súc, khẳng định đều tại nhìn hắn cho cười đâu. Sau 5 phút, Mick xoa xoa môi khô khốc, nhìn qua không ít bị hắn phá hủy cây cối, khóc không ra nước mắt. Ngươi ở chỗ nào a? Đi ra nha. Thanh âm khàn khàn cảm động lòng người. Thậm chí màn hình bên ngoài người quan chiến cũng là có thể cảm nhận được Mick lão sư thanh âm bên trong bất đắc dĩ, ta thực sự nhịn không được, để cho ta trước cười cười. Giám thị sân bãi, Midnight lão sư che miệng của mình, cố gắng không để cho mình phát ra tiếng cười, nhưng mà nhìn xem bên trong một cái trong màn hình, nằm ở lưng sườn núi hố sâu, phảng phất giống như là ngủ nữ hài. Midnight vẫn là phốc bật cười. Tia hồng ngoại cảm ứng. Neju hiệu trưởng vì tìm tới Hagakurei Toru thân ảnh, cố ý mở ra, không nghĩ tới thật, tại sân thi đấu một chỗ ngóc ngách, phát hiện một cái có chút co do thân ảnh kiều tiểu. Còn lại lão sư thấy thế, cũng là buồn cười, có chút đồng tình nhìn xem tại một cái khác trong màn hình hiếu khí vô lực Mick lão sư. Cũng là đáng đời Mick không may, tự cho là ổn thao phần thắng, còn hạn chế mình nhiều như vậy thực lực. Lần này, mặt đều là mất hết, lại là sau 5 phút, khi Mick một mặt bất đắc dĩ nâng 100 lên nắm tay phải, tuyên cáo, nhận thua, về sau. Trận này cười khổ không được khảo thì mới tính chân chính hạ màn kết thúc. Không lâu sau đó, tiếp vào Neju hiệu trưởng thông báo Mick, tại một chỗ lưng sườn núi, tràn đầy tuyệt vọng ôm lấy ngủ Hagakurei Toru, chậm rãi đi ra mô phỏng trận, mà ở địa phương xa xa, Sengo tất cả mọi người là nghe được một đạo kinh thiên động địa gào thét. Cái nào trời đánh, cho nàng ra chủ ý ngu ngốc. Đối với cái này, Sengo tại lớp đám người từng cái ngoạn vị trong ánh mắt, không quan trọng giang tay, hợp cách liền tốt, thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn trong không khí, lại như trọng kích thật sâu đập vào không ít trong lòng của người ta. Lệnh bọn họ đều là sắc mặt có chút cứng đờ, giống như cũng đúng vậy a. Dù nói thế nào, Toru cũng qua, trợn to mắt. Asido Mina chậm rãi trần thuật một cái làm lòng người đau sự thật. Răng rắc, vốn là tựa như gặp trọng kích đám người, càng là giống hóa đá đồng dạng. Sớm biết, ta cũng hướng Sengo thỉnh giáo. Kaminari Denki ngơ ngác nhìn một cái Sengo. Một lát, tựa hồ nghĩ tới điều gì, một mặt hối hận nói. Đừng nói nữa, trong ngực ta đau nhức, đau lợi hại, che ngực. Asido Mina ra vẻ quặn đau nói, trên mặt gạt ra thống khổ biểu lộ. Dù là Sengo trông thấy, cũng không khỏi không bội phục. Nữ nhân đều là trời sinh con hát, trang giống như đúc, giống như thật, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?